0210-1345-31. Akinoyume ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-10-12-28-22. Betty ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-02-10-11-39-53. Quảng cáo, cách chương.